Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186: Buộc đi Lý Hiên. Chỉ là, nguyên bản hắn cảm thấy, lần này làm sao cũng có thể ngăn chặn Lý Hiên đi. Dù sao liền hồn lực đều tăng lên tới 90 cấp trình độ. Có thể khiến kiếm đấu la cảm thấy hoảng sợ là Lý Hiên vậy mà vẫn tại chiến đấu, sử dụng đặc sắc kiếm kỹ không ngừng cùng hắn lượn vòng. Cái này kiếm đấu la sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Là thật nhịn không được rồi. Vận dụng cấp 80 hồn lực đều ép không được Lý Hiên. Kiếm đấu la tâm lý biệt khuất có thể nói là tới cực điểm. Cho nên hắn lần nữa bạo phát, lần này trực tiếp vận dụng sát khí. Vận dụng hắn những năm này ngưng tụ đáng sợ sát khí một thành. Tuy nhiên đây chỉ là một thành sát khí, nhưng người bình thường bị sát khí này tùy ý một ảnh hưởng, đều có thể dọa được mệt khốn nước tiểu chảy, thậm chí trực tiếp bị hù chết. Thế nhưng là, khiến kiếm đấu la cảm thấy khó có thể tin chính là Lý Hiên vẫn không có bị đánh bại. Dù là Lý Hiên xảy ra hạ phong, dù là hắn bị cái này mạnh mẽ sát khí ảnh hưởng tới, nhưng hắn vẫn như cũ nương tựa theo kinh diễm kiếm thuật, như là như ảo ảnh chớp động. Dạng này trang cảnh thật có chút giận hỏng kiếm đấu la. Lòng hắn nói, ngươi là tiểu cường sao? Làm sao liền sát khí của ta cũng không sợ? Buồn bực kiếm đấu la bạo phát, vận dụng toàn bộ sát khí điên cuồng nhấp nhô, trực tiếp bao phủ hướng về phía Lý Hiên. Oanh, kinh khủng sát khí hình thành khí lãng lăn lộn, ùn ùn kéo đến, giống như vô tận như sóng biển trong nháy mắt bao phủ lại Lý Hiên. Sau đó hung hăng đem Lý Hiên đánh bay ra ngoài. Bất quá tại cái này cực hạn dưới sát khí, tại Lý Hiên bị sát khí đánh bay ra ngoài một sát na kia, tại kiếm đấu la coi là phải thắng một sát na kia, Lý Hiên bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Bóng người trực tiếp giờ không thêm, xuất hiện lần nữa là đã đi tới kiếm đấu la sau lưng 3 mét chỗ, ở vào sát khí không có có ảnh hưởng đến địa phương. Dạng này một màn, nhìn tất cả mọi người sững sờ. Đây là không gian năng lực. Nhìn lấy kiếm đấu la sau lưng Lý Hiên, chữ phong trí đồng tử đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn vẫn cho là Lý Hiên võ hồn khả năng cùng kiếm có quan hệ. Thật không nghĩ đến Lý Hiên vậy mà sử dụng không gian năng lực. Làm sao lại như vậy? Kiếm đấu la giờ phút này cũng trợn tròn mắt. Hắn vốn là muốn dùng đáng sợ sát khí đánh bay Lý Hiên, cũng coi là đánh bại Lý Hiên, kết thúc chiến đấu. Không có cách, đánh lâu như vậy hắn một tải tăng thực lực lên. Có thể Lý Hiên vẫn như cũ thành thạo. Cái này khiến kiếm đấu la lần thứ nhất cảm thấy mất mặt. Cho nên hắn vận dụng mạnh nhất sát khí đánh bay Lý Hiên, dự định đạt được thắng lợi. Nhưng là không nghĩ tới, dù là hắn vận dụng mạnh nhất sát khí, vẫn như cũ không thể đánh bại Lý Hiên. Ngược lại khiến Lý Hiên hiển lộ ra càng thêm năng lực khó tin. Cái này thật sự là làm cho người kinh hãi. Lý Hiên, võ hồn của ngươi chẳng lẽ dính đến không gian năng lực? Kiếm đấu la thần tình nghiêm túc hỏi thăm. Có thể nói như vậy, còn tiếp tục đánh sao? Lý Hiên nắm trường kiếm, kéo cái kiếm hoa nói, không cần đánh, ta thua. Tại kiếm thuật phía trên, thế gian này không ai có thể vượt qua ngươi. Kiếm đấu la thở dài một tiếng, lần thứ nhất đúng nghĩa thua. Thua ở chính mình lớn nhất ngạo nhân địa phương, đồng thời cũng cảm giác người tuổi trẻ bây giờ thật sự là mạnh biến thái. Chờ một chút, kiếm gia gia ngươi nói cái gì? Thế gian này kiếm thuật không ai vượt qua Lý Hiên. Chữ Vinh Vinh ngơ ngác hỏi thăm, cái đầu nhỏ dưa có chút quá tải đến, bởi vì kiếm đấu la cấp cho bình giá quá cao. Đúng, tương lai cái này đấu la thế giới, Lý Hiên tất nhiên có thể trở thành một vị làm cho người ngưỡng vọng cường đại đấu la. Kiếm thuật của hắn thiên hạ vô địch. Kiếm đấu la tán thưởng nói, thiên hạ vô địch sao? Chữ Vinh Vinh thì thào nói, đúng, dù là hắn đến hồn đấu la cấp bậc, cũng có thể cùng phong hào đấu la đại chiến một trận. Thậm chí vượt cấp phản sát, tiểu tử này cũng là cái quái vật. Kiếm đấu la tán thưởng đường, đúng là quái vật, liền kiếm ra ra cũng có thể đánh bại. Lý Hiên thật vô cùng ưu tú. Chữ Vinh Vinh dị sắc liên tục nhìn lấy Lý Hiên, như lục bảo thạch đôi mắt đẹp bên trong đều là sùng bái ngôi sao nhỏ. Tốt, mọi người đừng nói trước, về trước phòng đi. Chữ Phong Chí nghe được bên ngoài đi bộ âm thanh, hắn không muốn nhiều người hơn biết những tin tức này, cho nên bắt đầu bắt chuyện mọi người trở về phòng bên trong. Nơi này xác thực nhiều người phức tạp. Đi, trở về phòng. Lý Hiên nhìn một chút bên ngoài, tán thành gật đầu, mọi người cùng một chỗ kết bạn, một lần nữa trở lại biệt thự trong. Biệt thự phòng khách trên ghế salon, Kiếm Đấu La ngồi ở phía đối diện, thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Lý Hiên. Đi qua mấy giây suy nghĩ sâu xa sau, hắn trịnh trọng nói, Lý Hiên, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Bái ngươi làm thầy? Không nguyện ý. Lý Hiên không chút do dự lắc đầu. Nói đùa, cái này Kiếm Đấu La là bại tướng dưới tay của mình, đều bị chính mình cạo qua đầu chọc, hắn có tư cách gì làm sư phụ của mình? Cho nên Lý Hiên cự tuyệt rất thẳng thắn. Vì cái gì? Ta dù sao cũng là phong hào đấu la, bái ta làm thầy có thể giáo dục ngươi càng nhiều tri thức. Kiếm Đấu La nghiêm mặt nói, không cần. Tại kiếm thuật phía trên ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Ta không muốn bái một cái thủ hạ bại tướng. Lý Hiên trầm lặng nói. Cái này, Kiếm Đấu La nghe nói như thế, tâm lý trong nháy mắt có chút biệt khuất. Nhưng hắn thật đúng là không nói ra phản bác. Bởi vì tại kiếm thuật phía trên hắn thật thua. Thua thất bại thảm hại. Nhưng hắn vẫn là không phục nói. Ta tuy nhiên tại kiếm thuật lên không như ngươi, nhưng là ta hiểu được rất nhiều hắn năng lực của nó. Tỉ như cung thuật, tỉ như đao thuật, tỉ như nện pháp loại hình, ta đều có trải qua. Thật sao? Vậy ngươi cung thuật, đao thuật, nện pháp cùng kiếm thuật so ra như thế nào? Lý Hiên nhíu mày nói. Tuy nhiên không như kiếm thuật, nhưng so ra mà vượt tuyệt đại bộ phận cao thủ. Kiếm Đấu La nghiêm túc nói. Vậy quên đi. Liền ngươi kiếm thuật đều siêu việt không được, không cần thiết so với ta, bởi vì ta cung thuật, đao thuật, nện pháp, cùng kiếm thuật của ta đồng cấp. Lý Hiên lạnh nhạt nói, cái gì, đồng cấp, ý của ngươi là nói, những năng lực này cũng giống kiếm thuật một dạng lợi hại. Kiếm Đấu La không dám tin nói, đúng, thậm chí ta cung thuật độ thuần thục muốn vượt qua kiếm thuật. Mà lại ta am hiểu hơn cận chiến chém giết. Lý Hiên bình tĩnh nói. Cái này đây thật là làm cho người khó có thể tin. Kiếm Đấu La hoảng sợ nỉ non. Cảm giác Lý Hiên nói hết thảy thật sự là khiến người không thể tin tưởng. Nhưng là lấy Lý Hiên cao ngạo trình độ, không cần thiết gạt người. Cho nên Kiếm Đấu La thở dài. Cảm giác Lý Hiên dạng này hạt giống tốt không thu làm đệ tử. Thật sự là thật là đáng tiếc. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nếu như võ hồn của ngươi là kiếm, dù là ngươi không muốn bái ta làm thầy, ta cũng sẽ đem ngươi lấy đi làm đồ đệ của ta. Kiếm Đấu La lắc đầu nói, xác thực đáng tiếc, bất quá ta càng hiếu kỳ võ hồn của ngươi là cái gì. Bên cạnh chữ Phong Chí đột nhiên mở miệng hỏi thăm, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Không gian, hắc ám không gian loại hình võ hồn. Lý Hiên trầm lặng nói. Hắn vẫn chưa nói cho đối phương biết chính mình võ hồn là hai mắt. Không phải không tín nhiệm đối phương, mà chính là không muốn nhiều người hơn biết. Lại nói, hắc ám không gian đã nói rõ hết thảy. Dù sao vừa mới hắn bày ra không gian của mình năng lực, cái này càng có sức thuyết phục. Quả nhiên là không gian. Đây chính là vô cùng hiếm thấy võ hồn năng lực, tăng thêm ngươi các hạng năng lực, trách không được độc đấu la như vậy che chở ngươi. Kiếm Đấu La thở dài nói, hắn cảm giác mình chưa bao giờ như ngày hôm nay dạng này. Coi trọng qua một người, mà lại là vô cùng coi trọng. Thật sự là Lý Hiên quá ưu tú. Ưu tú đều khiến người ta không bỏ được từ bỏ. Ưu tú đều muốn buộc đi Lý Hiên. Đáng tiếc Lý Hiên không muốn bái hắn làm thầy. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lý Hiên, người suy tính thế nào? Có nguyện ý hay không thêm vào chúng ta tông môn? Chỉ cần ngươi chịu thêm vào tông môn, tông môn sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi, dùng hết tất cả trợ giúp ngươi. Chữ Phong Chí nghiêm túc nói, lần nữa bắt đầu lôi kéo Lý Hiên. Bên cạnh Kiếm Đấu La cùng chữ Vinh Vinh một mặt mong đợi nhìn lấy. Nhất là chữ Vinh Vinh, vô cùng muốn cho Lý Hiên cũng thêm vào tông môn. Bởi vì nếu như Lý Hiên thêm vào tông môn, vậy các nàng liền có thể có càng nhiều tiếp xúc, cũng càng thân cận, cho nên nàng nháy mắt to mong đợi nhìn lấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.